giết hắn, hắn tuy là đệ đệ của ngươi, cũng là đối thủ cạnh tranh của ngươi. Nam tử hán đại trượng phu sống ở trên đời không thể lòng dạ đàn bà, không thể nhân từ nương tay. Cần biết, chẳng may ngươi bị từ trên vị trí người thừa kế gia tộc kéo xuống. Vậy ngươi chính là vạn kiếp bất phục, không thể giết, hắn tuy là đối thủ cạnh tranh của ngươi, nhưng cũng là đệ đệ của ngươi, huyết mạch tương liên cùng một mẹ. Nếu là vì quyền lực, ngươi vậy mà tàn sát đệ đệ của mình, chẳng phải là heo chó không bằng. Mồ hôi trên trán Đồng Vô Lệ cuồn cuộn mà rơi. Thiếu chủ, đây là thời khắc nguy cấp, thời điểm mấu chốt, phải sớm hạ quyết đoán. Nhị thiếu gia đã là tu vi đao hoàng, xa xa vượt qua ngươi. Một khi trở về gia tộc, cho dù bản thân hắn không có dã tâm, các trưởng lão cũng sẽ đến đỡ hắn lên vị trí. Đao hoàng 19 tuổi rưỡi, thiếu chủ ngài hiểu hàm nghĩa trong đó hay không? Đây là thanh âm của thị vệ trung thành và tận tâm vang lên ở trong đầu. Đại lang, ta biết các ngươi huynh đệ tình thâm, nhưng nếu là ngươi một khi thất thế, cuộc sống đứa nhỏ tương lai của chúng ta ngươi nghĩ qua rồi sao? Bởi vì ngươi nhất thời nhân từ nương tay, bọn chúng liền vĩnh viễn mất đi cơ hội trèo lên vinh quang, từ nay về sau đời đời con cháu chỉ là tay chân, nô lệ của Đồng thị gia tộc. Ngươi nhẫn tâm sao? Đây là lời của thê tử. Thê tử lúc nói lời này, hai tròng mắt rưng rưng, lê hoa đái vũ. Đồng Vô Lệ gắt gao nhắm chặt mắt, không cần ép ta nữa, các ngươi không cần ép ta nữa. Đồng Vô Lệ thấp giọng thống khổ nỉ non nói, cơ thịt trên mặt đều co rút lên. Hắn đã cân nhắc mấy ngày rồi, mỗi một lần nhìn thấy thê tử, loại ánh mắt u oán này khiến cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cho nên dứt khoát trốn đến nơi này, tựa như một con đà điểu lúc bị bức bách không có cách nào, liền trốn đi nhắm mắt lại, trong mắt lại là hình. Ảnh luân phiên liên tiếp mà đến, đại ca, ngươi thật lợi hại, ta lúc nào mới có thể giống ngươi lợi hại như vậy? Đây là Vô Thương lúc còn nhỏ, 4-5 tuổi, vẻ mặt sùng bái. Đại ca của ta là lợi hại nhất, đây là Vô Thương khi 7 tuổi cùng người đánh cái, bị người mấy đứa nhỏ đè lại đánh một trận, mình lúc tiến đến đem mấy gia hỏa kia đều đánh một trận, trong mắt Vô Thương còn chứa lệ, lại kiêu ngạo tuyên bố. Oa ha ha, tiểu gia hỏa này, lại ở trên người ta đi tiểu rồi. Đây là lúc con của mình mới sinh ra, Vô Thương vui sướng muốn điên, mỗi ngày chạy về trong phòng của mình, liền ngay cả thê tử đuổi hắn cũng đuổi không ra. Đợi cho đứa nhỏ hơi lớn hơn một chút, hắn liền mỗi ngày ôm đứa nhỏ chơi nơi nơi, so với chính mình làm phụ thân này còn cưng chiều hơn. Đại ca, ta muốn đi ra ngoài sông pha một lần. Ngươi nói, đi nơi nào tốt? Đây là lúc Vô Thương lần đầu tiên thể hiện thiên phú võ học của hắn so với mình mạnh hơn, nói với mình. Thương Lan chiến khu. Đồng Vô Lệ lúc ấy trả lời như thế, Thương Lan chiến khu. Đồng Vô Lệ nhắm mắt lại, thì thào lại lặp lại một câu lúc ấy những lời này, tựa như nhớ tới tình cảnh lúc đó huynh đệ hai người ở cửa đập tay chia tay. Đại ca, người yên tâm, ta vĩnh viễn là huynh đệ của người. Đây là lúc mình đối với Vô Thương nổi lên lòng nghi kỵ, Vô Thương ở trong vô hạn áp lực nói ra. Ánh mắt lúc nói những lời này là chân thành tha thiết như vậy, trung thành như vậy, lại thương tâm như vậy. Đại ca, ta muốn đi theo lão đại đi ra ngoài chơi chút, đây là lúc ở núi Định Quân, Vô Thương cùng mình nói chuyện, nếu là gia tộc có chuyện gì, không cần cho ta biết. Lúc ấy nhìn bóng dáng hùng tráng lại hiu quạnh của đệ đệ rời đi, Đồng Vô Lệ vô số lần muốn đem huynh đệ gọi trở về, đem hắn ôm vào trong lòng. Bởi vì hắn biết, những lời này của Vô Thương là ý tứ gì. Ngươi sợ ta tranh với ngươi, vậy ta liền rời khỏi gia tộc, cho dù ngươi ở trong đoạn thời gian này tiếp quản vị trí gia chủ, ta cũng sẽ không có chút câu oán hận. Ngược lại sẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai, Đồng Vô Lệ chậm rãi mở to mắt, mới phát hiện chính mình không biết lúc nào vậy mà rơi lệ đầy mặt. Kéo dài đi, kéo dài tới nhị đệ trở về, coi như ta cái gì cũng không biết, nhưng mà, Đồng Vô Lệ rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm, nhưng quyết tâm này lại yếu ớt như thế, ngay cả bản thân cùng cảm giác được yếu ớt. Vô Lệ, ngươi khóc, một thanh âm trầm hoãn truyền đến, Đồng Vô Lệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phụ thân Đồng Kỳ Công đang chậm rãi đi vào đại sảnh. Phụ thân, Đồng Vô Lệ lau lau mắt, đứng lên cung kính hành lễ. Đồng Kỳ Công thở dài một tiếng đi đến gần hắn, tinh tế nhìn hắn, trầm giọng nói, ta biết ngươi khó chịu trong lòng, mâu thuẫn trong lòng, liền đến thăm chút. Phụ thân, trong lòng Đồng Vô Lệ nhảy dựng thật mạnh, Đồng Kỳ Công thở dài, ở bên người hắn ngồi xuống, thật lâu sau không nói, một lát sau mới nặng nề nói, áp lực của con lớn, điểm này ta biết. Năm đó, ta cùng trải qua như vậy, đứng đầu một nhà cũng không dễ làm. Nhất là loại thế gia chúng ta này, một khi gia chủ vô năng đó chính là toàn bộ gia tộc suy sụp. Đã phải độc ác cũng phải anh hùng can đảm, nam nhi khí khái. Nói đến đơn giản, nhưng thực tế làm được lại có thể có mấy người. Tâm tình của con, ta hiểu. Đồng Kỳ Công đứng lên, vỗ vỗ đầu vai con trai, đều là cốt nhục của ta, đều là con trai của ta.

cửu trọng thiên đại lục cửu đại chúa tể thế gia vị thủ tịch thợ mát xa số một Dạ Mỹ Lệ của Dạ thị gia tộc liền mất tích rồi. Tiểu loli trong chốc lát ở dưới hai vị sư phụ trao mày nhìn chăm chú hắc hắc ha ha luyện quyền cước, trong chốc lát ở trong ánh mắt hai vị sư phụ vô lực không còn lời nào dầm gì ghé vào trên giường ngọc tủy hưởng thụ mát xa. Ngày này, qua kêu một cái thích ý kia, hơn nữa thích ý nhất là bố Lưu Tinh nghĩ một cái biện pháp, đem giường ngọc tủy thật lớn 10 vạn năm mới hình thành đánh vài cái lỗ, bên trong phân biệt đặt lên một khối tử tinh ngọc tủy châu, bạch tinh ngọc tủy châu, lam tinh ngọc tủy châu, thâm hải thủy tinh tủy châu. Sau đó mạnh mẽ dùng tu vi trí tôn tại giữa vài cái bảo vật hiếm có này đả thông con đường nguyên khí lưu thông, hình thành một cái trận pháp. Chỉ cần cái giường ngọc tủy này bày ở nơi này, thiên địa linh khí bốn phía sẽ bị trận pháp bên trên tự phát hấp dẫn đến, sau đó rót vào trong vài món thiên địa kỳ bảo này, biến thành năng lượng tuần hoàn. Làm cho giường ngọc tủy này biến thành đài cung ứng nhất kim thiên địa linh khí. Chỉ cần Mạc Khinh Vũ nằm ở bên trên, cho dù cái gì cũng không làm, liền chỉ là ngủ. Những năng lượng thiên địa hiếm thấy này cũng có thể tự phát tụ tập lại, chuyển vận vào trong đan điền của Mạc Khinh Vũ, sau đó tự phát ở trong kinh mạch của tiểu loli chạy từng lần. Hơn nữa ở từng lần không biết mệt mỏi cọ rửa tạp chất trong cơ thể tiểu loli. Loại phương pháp tu luyện này, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Loại phương pháp này sau khi thành công, cái giường ngọc tủy này liền từ trong phòng Ninh Thiên Nhai bị nâng ra, bỏ vào khuê phòng tiểu loli. Từ nay về sau trở thành chuyên dụng có 102 của Mạc Khinh Vũ. Lúc nâng vào, tiểu loli bĩu môi, rất giống như là bị nhiều ủy khuất, dùng nước trong cẩn thận đem cái giường ngọc tủy này lau một lần, khuông động cái mũi nhỏ giò trái giò phải ngửi ngửi, mới cau mày không tình nguyện tiếp nhận. Hừ, từ ta đi vào nơi này, Ninh sư phụ còn không có tắm rửa qua, giường hắn ngủ qua lại cho ta ngủ. Rõ ràng là khi dễ nhân. Hừ, lại lau một lần, tiểu loli bĩu môi ủy khuất vô hạn, cảm giác mình bị ngược đãi, vậy mà cũng không có làm một cái giường chuyên môn vì mình. Còn chí tôn, nghèo thành bộ dạng này, hai vị chí tôn đương trường liền chỉnh tề phun ra một ngụm máu. Nghèo, ai dám nói hai chúng ta nghèo, liền giường ngọc tủy này phóng mắt cửu trọng thiên, trừ ta nơi này có, nơi khác còn có ai có thể lấy ra nữa. Tùy tiện từ phía trên móc ra một hạt châu, toàn bộ cửu trọng thiên có thể đánh lật trời. Nhiều bảo vật cao nhất thế gian như vậy, lại trải qua hai vị chí tôn hợp lực cải tạo, phí nhiều nguyên khí mới chế tạo ra bảo bối phụ trợ tu luyện số một từ xưa đến nay. Vậy mà thành rác rưởi. Ai, rác rưởi thì rác rưởi đi, chỉ cần đồ đệ bảo bối ngủ trên là được rồi. Hai vị trí tôn tương đối không còn lời nào, chỉ có lệ tràn ra. Ngày tiếp theo, càng thêm là nước sôi lửa bỏng, tiểu loli luyện công là phi thường chuyên chú, hơn nữa cũng là phi thường nghiêm túc phi thường khổ, tiến bộ là cực nhanh. Bởi vì trong lòng tiểu nha đầu nghẹn một cỗ kình, ta muốn nhanh chóng mạnh lên. Ta muốn đi bảo vệ Sở Dương ca.